Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, đầu hói cùng rùa đen vấn đề. Diệp Hiên nghe vậy, im lặng lắc đầu, chợt, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Bản đế tử hiện tại không rảnh, ngươi kiên nhẫn chờ xem. Lâm Dương nghe xong, nhất thời không làm, không được, ta còn muốn chờ lấy về nhà nữa. Không giết ngươi, ta làm sao đi về? Nhanh lên, tranh thủ thời gian đánh với ta đi. Nhìn xem Lâm Dương không buông tha dáng vẻ, Diệp Hiên đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu. Chính mình đây có phải hay không là đang làm vết chai tự chói? Bất quá chỉ tính dạng này, Diệp Hiên vẫn không có giết Lâm Dương tâm tư. Dù sao còn sống Lâm Dương, giá trị cũng không phải một cái rừng chết dương có thể so sánh. Bởi vậy, Diệp Hiên như thế nào lại làm ra không sáng suốt lựa chọn đây? Trầm ngâm chốc lát, Diệp Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng câu lên một tia lạnh nhạt mỉm cười. Người dạng này muốn khiêu chiến liền khiêu chiến, bản đế tử chẳng phải là thật mất mặt. Cũng đúng a. Lâm Dương nghe vậy sững sờ, nhẹ gật đầu, chợt hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra. Không đúng, ta cũng là đế tử, làm sao lại không thể tới khiêu chiến ngươi đâu? Diệp Hiên, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Hiên nhịn không được cười lên, dạng này đế tử hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Xin hỏi, ngươi bài danh bao nhiêu? Đế tử bảng bài danh người thứ 24, gió diễm đế tử Lâm Dương, chính là ta. Lâm Dương ngạo nghễ trả lời, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Diệp Hiên cười cười, dùng có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn về phía Lâm Dương. Ngươi xem, ngươi cũng đã là 24 tên, nhưng bản đế tử tài là bài danh thứ 30. Ngươi trên cao khiêu chiến đê vị, ngươi liền tốt ý tứ sao? Lâm Dương a, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là đế tử, cũng không phải trên giang hồ những tên côn đồ các ké kia. Một lời không hợp, liền vén tay áo lên, đánh một trận lại nói. Lâm Dương nghe vậy, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ngươi nói, tựa như là có như vậy một chút đạo lý. Nhưng là, ta nên làm cái gì? Ta nếu là luôn luôn không giết được ngươi, chẳng phải là trở về không được. Như vậy đi, Lâm Dương, bản đế tử liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi chỉ cần giải khai bản đế tử trong lòng làm phức tạp bao nhiêu nghi hoặc, liền cho ngươi một lần khiêu chiến cơ hội, ngươi xem coi thế nào. Diệp Hiên cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Dương, chậm rãi nói ra. Lâm Dương nghe xong, nhất thời đại hỉ, gấp giọng hỏi, cái gì nghi hoặc, nói nghe một chút. Lúc trước có một cái đầu hói, hắn đi trên đường, trên trời rơi xuống con rùa đen, bắt hắn cho đập chết. Xin hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Hiên âm thanh vang lên. Truyền ra. A, đây là tình huống gì? Rùa đen tại sao sẽ ở trên trời? Cái này không có đạo lý a. Lâm Dương trong nháy mắt bị Diệp Hiên vấn đề hấp dẫn, sâu đậm tự hỏi, vấn đề này rất thâm ảo, ngươi đi về suy nghĩ thật kỹ đi, chờ ngày nào nghĩ thông suốt, bản đế tử liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Diệp Hiên hướng phía Lâm Dương phất phất tay, lập tức không để ý hắn. Lâm Dương lúc này đã bị rùa đen đập chết đầu hói vấn đề cấp vòng vào đi. Một mặt đi ra ngoài, một mặt nói một mình, thật là không có đạo lý. Rùa đen làm sao lại có thể lên trời đâu? Chẳng lẽ cái này rùa đen là quy yêu không thành? Nhưng nó vì sao muốn đập chết đầu hói đâu? Lâm Dương càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp. Vấn đề này liền Diệp Hiên đều một mực đang làm phức tạp. Hắn nếu là có thể giải khai, chẳng phải là chứng minh hắn muốn so Diệp Hiên càng thông minh. Cứ như vậy, khiêu chiến lên Diệp Hiên, vậy cũng cây ngay không sợ chết đứng. Diệp Hiên cũng tìm không thấy cái gì qua loa tắc trách từ. Hừ, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là không muốn cùng ta đánh, mới tìm một cái cớ như thế. Bất quá ta Lâm Dương thông minh đâu, ta cũng không tin ta không phá được bí ẩn này. Tâm niệm chớp động ở giữa, Lâm Dương đi ra Hiên Viên Điện, bắt đầu cùng rùa đen, đầu hói vấn đề phân cao thấp dâng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,